Xuyên nhanh kỳ tích xuyên qua của Noãn Noãn, chương 304, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày hôm sau, Trần Hạo Nam mang theo Sơn Kê, Đại Thiên Nhị, Bao Bì, Xào ra bốn cái huynh đệ còn có bốn cái bảo tiêu cùng nhau đi trước Hồng Hưng tham gia BK lễ tang đương nhiên. Bốn cái bảo tiêu là Hạ Noãn Noãn mãnh liệt yêu cầu mang theo Trần Hạo Nam biết Hạ Noãn Noãn lo lắng cho mình cho nên không có cự tuyệt. Một đám người mênh mông cuồn cuộn đi vào Hồng Hưng, làm tham gia BK lễ tang mấy cái đại lão đều đem tầm mắt thả xuống ở Trần Hạo Nam trên người. Hạo Nam, ngươi hiện tại không phải Hồng Hưng người, ngươi là dùng cái gì thân phận tới tham gia hắn lễ tang ở Hồng Hưng cao tầng, đối Trần Hạo Nam lòng mang hào cảm có, đối hắn lòng mang ác ý càng nhiều, nguyên bản mấy cái đại ca liền làm theo ý mình, thậm chí từng người vì thù cao tầng đều như vậy nhiều lục đục với nhau, cũng không biết Hồng Hưng là như thế nào phát triển như vậy tốt. Như thế nào, ngươi thân là Hồng Hưng chủ sự người chi nhất liền như vậy một chút độ lượng, mặt khác bang phái người không thể tới tham gia Hồng Hưng người lễ tang sao? Trần Hạo Nam cũng không có từ chính mình trước kia là đại lão bê tiểu đệ thân phận xuống tay, hắn hừ lạnh một tiếng lại nói. Ta chỉ là BK bằng hữu, thân là bằng hữu, chẳng lẽ không thể tới tham gia hắn lễ tang? Ngươi không khỏi cũng quản được quá nhiều đi. Ngươi, hừ, Trần Hạo Nam, đừng tưởng rằng leo lên người khác liền có thể diễu võ dương oai, ngươi hạ giúp cùng Hồng Hưng so sánh với căn bản không tính là cái gì. Cái này nói ra tới, kỳ thật trong lòng là phi thường ghen ghét, hạ giúp đang ở phát triển giữa tuy rằng so ra kém Hồng Hưng, nhưng ở Hong Kong, trừ bỏ Hồng Hưng cùng Đông Hưng ở ngoài, hiện tại liền số hạ giúp lớn nhất, gần nhất hạ giúp thậm chí còn có ra bên ngoài phát triển xu thế, thế lực phóng xạ tới rồi Nhật Bản, Thái Lan, Việt Nam, Lào từ từ địa phương. Trần Hạo Nam hắn trước kia chính là đại lão bê mã tử mà thôi, chính là bởi vì leo lên một kẻ có tiền người thành bang phái đại ca, hắn trong lòng như thế nào không ghen ghét. Ngươi lời nói đại biểu được Hồng Hưng sao? Không biết tưởng tiên sinh nghe thấy được sẽ tưởng chút cái gì? Trần Hạo Nam lạnh lùng ánh mắt làm đối phương run lên, Hồng Hưng lớn nhất nói sự người là tưởng trời sinh, có thể ngồi trên Hồng Hưng đại lão bảo tọa tưởng trời sinh bản lĩnh tự nhiên không nhỏ, huống chi hắn sau lưng còn có Thái Lan phú thương duy trì, cái này phú thương vẫn là tưởng trời sinh đệ đệ tưởng thiên dưỡng. Trần Hạo Nam đem đối phương chèn ép không lời nào để nói lúc sau kiên định bước vào linh đường, bên trong bầy BK ảnh chụp làm hắn ánh mắt vô cùng đau kịch liệt. BK, Trần Hạo Nam thanh âm có chút nghẹn ngào, hắn ánh mắt phiếm hồng nhìn BK ảnh chụp lấy quá hương quỳ xuống khom lưng, lại thành kính đem hương cắm ở lư hương bên trong, chỉ hy vọng BK kiếp sau có thể đầu cái hào thai, xuất thân phú quý, không cần lại thiệp nhập hắc đạo, làm cho tuổi xuân chết sớm. Đại B đã chết, hắn địa bàn không biết sẽ phân chia cho ai, Tịnh Khôn a, ngươi nói đi. Trần Hạo Nam ngẩng đầu thấy Tịnh Khôn cùng Hồng Hưng một cái khác chủ sự người ngồi ở cách đó không xa, bọn họ làm lơ linh đường chung BK ảnh chụp lo chính mình nói chuyện trò cười, phảng phất nơi này không phải linh đường, mà là cái gì thanh sắc nơi giống nhau. Như vậy hình ảnh làm Trần Hạo Nam đôi mắt đỏ lên, tức giận đến thiếu chút nữa xông lên đi tấu bọn họ một đốn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chẳng qua trong khoảng thời gian này rèn luyện làm Trần Hạo Nam trầm ổn rất nhiều, thân là hạ bang lão đại, hắn không thể như vậy lỗ mãng, nhưng Tịnh Khôn. Có phải hay không hắn giết BK, nếu điều tra ra thật là Tịnh Khôn. Chính mình tuyệt đối sẽ không dễ dàng như vậy buông tha hắn. À ai có bản lĩnh thượng vị liền cho ai bái, ngươi có ý tưởng. Tịnh Khôn cười cười, kỳ thật trong lòng đã sớm nghĩ đến như thế nào đem đại B thế lực đoạt lấy tới, không có người biết là hắn giết đã chết đại B, chướng mắt người rốt cuộc biến mất. Bất quá, còn có một cái làm hắn không quen nhìn Trần Hạo Nam, đáng tiếc hắn hiện tại căn bản đem Trần Hạo Nam không có biện pháp. Tịnh Khôn mịt mờ nhìn thoáng qua quỳ gối linh đường trung gian Trần Hạo Nam, hắn nhưng thật ra đối đại B trung thành và tận tâm. Trần Hạo Nam có thể hay không đi điều tra đại B nguyên nhân chết, nếu hắn tra được trên người mình, Trần Hạo Nam sẽ làm chút cái gì? Nghĩ đến đây, Tịnh Khôn ánh mắt tối sầm lại, bên trong hiện lên một tia sát ý, Nếu hắn có thể đem ngoài ý muốn bóp chết ở nôi chung thì tốt rồi, Trần Hạo Nam căn bản là không nên tồn tại, hắn tồn tại sẽ là chính mình lớn nhất trở ngại. Tịnh Khôn dã tâm rất lớn, hắn muốn một chút như tầm ăn lên Hồng Hưng thế lực trở thành Hồng Hưng lớn nhất người nắm quyền, thu phục Đông Hưng, trở thành toàn bộ Hong Kong ngầm hoàng đế. Nhưng cái này kế hoạch Tịnh Khôn loáng thoáng cảm giác được Trần Hạo Nam sẽ là chính mình địch nhân lớn nhất, nếu không giết chết hắn, như vậy chết nhất định sẽ là chính mình. Trần Hạo Nam đương nhiên không biết Tịnh Khôn đang ở trong lòng lén lút nghĩ muốn như thế nào giết chết chính mình, lễ tang sau khi chấm dứt tâm tình của hắn phi thường trầm trọng, hiện tại hắn chỉ nghĩ đem giết chết BK hung thủ tìm ra, sau đó trả thù trở về. BK, ta sẽ vì ngươi báo thù. hắn sửa sang lại hào tự mình cảm xúc cũng không thường đem những cái đó không vui đưa tới Hạ Noãn Noãn trước mặt. Về nhà thời điểm tâm tình của hắn đã hào rất nhiều, nhìn ở cửa nghênh đón chính mình tiểu nữ nhân, Trần Hạo Nam trên mặt lộ ra thỏa mãn tươi cười. Noãn Noãn, Hạ Noãn Noãn sờ sờ nam nhân bối, hắn ôm thật sự khẩn, phảng phất chính mình chính là hắn toàn bộ thế giới giống nhau. Ân, ăn cơm sao? Đã đói bụng không đói bụng, ta đi nấu cơm cho ngươi. Chỉ vì người yêu xuống bếp, phải biết rằng Hạ Noãn Noãn tay nghề chính là phi thường hảo, có thể so với ngự chu tồn tại. Trần Hạo Nam chỉ ăn qua một lần Hạ Noãn Noãn tự mình làm đồ ăn, ăn lúc sau kia kêu một cái nhớ mãi không quên, bất quá hắn không có khả năng làm chính mình bạn gái mỗi ngày xuống bếp, rốt cuộc nàng công tác cũng vội, thân là một cái đại tiểu thư, thói quen bảo mẫu hầu hạ, hắn lại như thế nào bỏ được đâu. Hảo, bất quá ngẫu nhiên một lần vẫn là có thể. Trần Hạo Nam ánh mắt sáng lên, có chút chờ mong nhìn Hạ Noãn Noãn. Cảm giác cả ngày hỏng tâm tình đều có an ủi. Hạ Noãn Noãn làm ba cái đồ ăn, lại xào một phần cơm chiên trứng, Trần Hạo Nam ăn có chút đổ mồ hôi, cảm thấy mỹ mãn buông trong tay không chén, thỏa mãn thở dài một tiếng. Ăn ngon sảng, hảo no, ăn xong rồi tắm rửa một cái sớm một chút nghỉ ngơi đi, ta biết ngươi hôm nay tâm tình khẳng định không tốt, có ta bồi ngươi, chờ điều tra kết quả ra tới lúc sau liền có thể báo thù. Hạ Noãn Noãn sờ sờ nam nhân đầu tóc đem hắn kéo lên đi tắm rửa nghỉ ngơi. Thế nào, đã điều tra xong sao? Rốt cuộc là ai giết BK? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, Hạ Noãn Noãn vận dụng một cái phi thường lợi hại thám tử tư, tuy rằng giá có chút quý, nhưng xác thật hữu danh vô thực, sự tình đều đi qua, nhưng trải qua điều tra, vẫn là ở trong vòng vài ngày tra ra không thích hợp địa phương. Cách chương.